Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, truyền bá. Trang sách, ta là liên bang luôn chủ tịch quốc hội phương tiên. Ta rất nặng đau đến báo cho sở hữu liên bang con dân. Một cái bất hạnh tin tức, nhìn qua ba người trong trí nhớ hình ảnh, phương tiên nhất thời trầm mặc. Cái kia tên là Phương Tiên người, còn có gương mặt đó lỗ, thật sự là hắn hết sức quen thuộc. Tuy ẩn xấu khuôn mặt của về sau, lại là tại tinh tế khuôn mặt của trong thế giới. Ta lúc nào trở thành liên bang tối cao kẻ thống trị? Không đúng, lúc ấy ta đây đã chết, huyết nhục đều hiến tế cho tinh không cự nhãn, chân linh chuyển thế, căn bản không có cái gì lưu lại. Có lẽ hắn là tại giả mạo ta. Có thể có như thế ác thú vị, trả lại đặc biệt nhằm vào thần linh của ta. Ngoại trừ Xâm La vạn tượng chi thần bên ngoài, ta nghĩ không đến cái thứ hai. Nhưng còn có một cái tăng thêm sự kinh khủng khả năng. Có lẽ hắn là tại giả trang ta. Cũng có lẽ hắn thật sự tại một cái khác mảnh thời gian tuyến thượng thay thế ta. Rất không có khả năng. Ta thành đại la, bản thân thời gian tuyến đã hoàn thành bế hoàn. Tuy ở cái thế giới này có chút nho nhỏ sơ hở, nhưng là sẽ không bị đơn giản thay thế. Phương Tiên nhanh chóng suy tư về, quả nhiên thế giới này đại tai biến, cùng Xâm La vạn tượng chi thần chạy trốn không ra quan hệ. Hắn dùng bụi bặm bệnh tiêu diệt tuyệt đại bộ phận sinh vật, sau đó trọng bố trí vũ trụ. Không, hắn không có loại lực lượng này, không bằng nói là bụi bặm bệnh lan tràn, dẫn đến vũ trụ lực lượng mất nhất định, rất nhiều tà thần sinh động, cuối cùng một chỗ dẫn đến thế giới hủy diệt. Mà Xâm La vạn tượng chi thần mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tiên nghĩ nghĩ, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Mộng Tưởng Hương. Bụi bặm bệnh tuy kinh khủng, nhưng một vị chân thần vẫn có thể đơn giản giải quyết. Thuấn Tuấn quỳ sát, thấy được Smith cùng Vivian thân ảnh tiêu thất. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở lại bất đồng quốc độ. Một màn này, thấy hắn có chút buồn vô cớ như mất. Ngay sau đó, lại một loại nghệ ngữ truyền đến. A, Thuấn Tuấn trong con người che kín tơ máu. Cái chán mạch máu nhô lên, gần như muốn bạo tạc đồng dạng. Hắn ở trên địa cuồn cuộn, lại nghe đã hiểu vĩ đại thần minh ý tứ. Cái kia tật bệnh, tên là bụi bặm, ôn dịch, là thông qua nội dung truyền bá đấy. Đơn giản mà nói, chỉ cần có người đã nghe được liên quan miêu tả, hoặc là thấy được liên quan tin tức, cũng sẽ tạo thành lây bệnh. Đây là một loại trên tinh thần tật bệnh, có biết là được truyền bá kinh khủng đặc tính, mà hắn trên người mình dịch bệnh tuy lấy được giải quyết, lại cũng chỉ là lợi dụng vĩ đại người một tia lực lượng đã trấn áp mà thôi. Đơn giản mà nói, nếu như Thuấn Tuấn hướng người khác miêu tả bụi bặm bệnh tin tức, bản thân hắn không có việc gì, nhưng nhất định sẽ dẫn đến bụi bặm bệnh lan tràn. Này tựa hồ là một cái cơ hội. Ta nắm giữ uy lực cường đại vũ khí, có thể đơn giản phá vỡ lên thành khu khống chế vũ khí. Thuấn Tuấn trên mặt lộ ra một tia hàm chứa điên cuồng nụ cười. Tuy hắn nhìn giống như trầm mê ở lên thành khu các loại hưởng thụ, nhưng ở đáy lòng của hắn vẫn chưa quên nguyện vọng kia, đánh vỡ lên thành khu khống chế, để cho khu hạ thành không được bết bát như vậy kế hoạch. Nó là có thể thực hiện. Bụi bặm bệnh liền ngay cả tiền sử văn minh đều ngăn cản không nổi. Lên thành khu phi phàm người đồng dạng không được, mà lên nội thành cùng khu hạ thành thiên nhiên phong tỏa, cũng có thể tạo thành nhất định cách ly. Thượng lưu xã hội người, làm sao có thể để cho tầng dưới người biết mình sinh ra bệnh gì đâu này. Đây là một cái cơ hội, dù cho cuối cùng không khống chế được, chỉ cần mọi người cùng nhau tín ngưỡng trường sinh bất diệt chi thần, đều có thể không có việc gì. Thuấn Tuấn không có phát giác, ánh mắt của mình trở nên có chút điên cuồng. Phương Tiên nhìn qua một màn này, nội tâm có chút hổ thẹn, đây là bị ta lời nói mới rồi lời nói ảnh hưởng tới sao? Hắn mặc dù chỉ là truyền một ít bình thường tin tức, nhưng hắn vốn chính là nửa điên. Bên trong lý trí ẩn chứa điên cuồng thừa số, còn có vĩ đại người vị cách. Mặc dù chỉ là lắng nghe thanh âm hắn tín đồ cũng sẽ chịu thống khổ tra tấn, lại hết lần này tới lần khác làm không biết mệt. Tựa hồ đã thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê, trừ đó ra thì là lắng nghe nhiều, có lẽ liền sẽ bị giấu giếm điên cuồng ảnh hưởng, trở nên có chút điên cuồng cùng tố chất thần kinh. Người bình thường ai sẽ nghĩ tới lợi dụng như vậy vũ khí? Hơn nữa, quá thô lậu, căn bản không thể cam đoan sẽ không truyền bá cùng ngộ thương. Một cái không cẩn thận, văn minh cũng phải hủy diệt. Ta phá xuất phong ấn lực lượng cũng không nhiều, có thể cứu mấy cái, lại không cứu được mấy vạn mấy chục vạn. Phương Tiên khóe miệng lộ ra một cái nụ cười, thế nhưng, xem ta chuyện gì chứ? Lên thành khu diệt vong, đối với Thuấn Tuấn mà nói, đích thực là một cái cơ hội, còn là đột nhập hạch tâm khu cơ hội. Về phần kế hoạch áp dụng hội sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Kia bạn xấu hẳn là suy nghĩ vấn đề. Lên thành khu, trở lại bên trong xa hoa trụy lạc Thuấn Tuấn, Dịch Dung đi tới một chỗ phi phàm người giao dịch phiên chợ. Nơi này thị phi phàm đám người giao dịch thị trường, tất cả mọi người đã ẩn tàng thân hình. Hắn biết được, nơi này nhìn như chợ đêm, trên thực tế như cũ từ hạch tâm khu hội nghị sở khống chế. Tất cả hơi nước chi thành hết thảy đều tại hội nghị trưởng khống phía dưới. Nghĩ như vậy, hắn đi vào một gian phòng ốc. Khách nhân, cần bán hoặc là thu mua cái gì? Một người áo bành tô phục vụ nam liền nghênh tiếp đi lên. Bán một phần tin tức, di tích thăm dò thu hoạch có. Dưới mặt nạ Thuấn Tuấn thanh âm khàn khàn, có quan hệ tiền sử văn minh hủy diệt bộ phận chân tướng, khóe miệng của hắn câu dẫn ra. Biết nơi này cũng bị hạch tâm khu sở khống chế, mà những các đại lão đó thậm chí cũng sẽ không mua sắm, mà là trực tiếp đọc hắn cho ra tư liệu. Thuấn Tuấn khóe miệng tiêu ý càng thâm thúy, cầm lấy giấy bút, đồng loạt viết xuống về bụi bặm bệnh tin tức. Hắn đã học được viết, còn lần này đặc biệt sử dụng phi phàm năng lực, khiến chữ của mình thể biến ảo địa càng thêm nhu hòa cùng mịn màng. Ta đem nó gửi bán ở chỗ này, từng tiêu phí 100 nguyên người cũng có thể thấy được nó. Thuấn Tuấn mỉm cười, sau khi nói xong, trực tiếp rời đi gian phòng. Hạt giống đã gieo xuống, kế tiếp chỉ cần chờ đợi ôn dịch lên men. Dưới mặt đất, hạch tâm khu, một cái mang đầy đủ đặc biệt chân bảo giới chỉ thủ trưởng nhẹ khẽ vuốt vuốt chỗ ngồi. Hắn cao ở phía trên vương tọa, thống trị hơi nước chi thành, chi phối lấy nơi này hết thảy. Cho dù là lên thành khu vô cùng xa xỉ sinh hoạt, đối với hắn mà nói cũng bất quá chế thuốc. Hắn thon dài mà hữu lực thủ trưởng lật xem văn bản tài liệu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nổi lên cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiền sử di tích, đại tai biến bộ phận chân tướng. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh chóng đã viết một chương lời ghi chép, chứa vào một cái bên trong ống dài. Mở ra chỗ ngồi tay vịn, bên trong có một cái đường ống, đem ống dài nhét vào thông đạo, liên tiếp máy móc nhất thời vận chuyển lên. Ống dài đi qua vận chuyển, tới xuống đất một loại, to lớn chênh lệch máy nội bộ cùng phân tích cơ oanh minh. Người máy cánh tay phân lấy từng đạo tin tức, một loại vị trí bên trong hốc tối, hôm nay mới thu được tin tức bị đưa đến truyền thâu mang phía trên. Nhanh chóng vận chuyển, thông qua đường ống, đi tới hắn trên mặt bàn. Ba, một cái hộp sắt mở ra, hoàn toàn mới tin tức hiện ra. Hắn hưởng thụ địa cầm lên giấy viết thư,